vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Hành động trước đó. Thật là một cái địa phương quỷ quái. Các ngươi đám người kia là chuột đồng sao? Từ vào cửa đến bây giờ đi 30 phút đồng hồ. Vòng qua vô số loan loan nhiễu, cuối cùng mới đi đến nơi này. Các ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Đi vào gặp mặt trao đổi địa phương. Shigara Tomura đệ nhất sự kiện đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hơn nữa một chân đặt ở trước mặt trên bàn trà. Trong miệng ghét bỏ phàn nàn. Mà Shigaraki Tomura đối diện, Shihatsaikai nhị đương gia Chisaki Kai, còn có bản bộ bộ trưởng Irinaka Joy, cả người cao không tới 1 mét, toàn thân bao vây lấy màu đen quần áo quái nhân. Hừ, người biết cái gì? Shihatsaikai có thể còn sót lại đến bây giờ. Những thứ này loan loan nhiễu quân thế nhưng là lập xuống công lao hãn mã. Đừng bảo là những cái kia nói nhảm. Thẳng vào chủ đề, ngươi trong điện thoại nói những cái kia là thật sao? Muốn kéo lũng chúng ta? Vậy ngươi liền muốn nghĩ kỹ có thể xuất ra điều kiện. Chúng ta hội xem tình huống cùng điều kiện quyết định, muốn hay không nhập bọn. Iriaka Joy trong tay còn cầm một sấp tiền giấy. Một bên vỗ trong tay tiền giấy vừa nói, mà Shigaraki Tumura nghe được Irinaka Joy nói. Bị che chắn bộ mặt dưới khóe miệng cười một tiếng. Chúng ta đây không phải lẫn nhau lấy cần thiết nha. Các ngươi cần chúng ta liên hợp thanh danh. Chúng ta cần mở rộng tổ chức. Hỗ bang hỗ trợ mà thôi. Đem ngươi chân buông xuống. Chisaki Kai có một ít bệnh thích sạch sẽ. Hắn nhìn thấy Shigaraki Tomura tại trên bàn trà chân rất không thoải mái. Ha ha, ngươi không nên tăng thêm mời chữ sao? Shigaraki Tomura hoàn toàn không có để ý tới. Tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta đây không phải muốn gia nhập ai tổ chức, hay chúng ta phương đều dùng mình thích phương thức hành động liền tốt. Chỉ là kết minh, đối phương cần thời điểm cung cấp một ít viện trợ. Sau đó, đã chúng ta đều là đồng minh, vậy các người âm thầm đang tiến hành kế hoạch, cũng là không phải có thể cùng ta thật tốt nói một chút. Villain, danh tự thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Muốn dùng nó, các người cũng hẳn là xuất ra tương ứng giá trị. Có thành ý đồ vật. Nói đến đây, Shigaraki Tomura đột nhiên nghĩ đến cái gì. Động tác không có chút nào dừng lại đưa tay vươn vào chính mình áo khoác nội bộ. Tựa hồ là muốn cầm ra thứ gì. Động tác này rất nguy hiểm. Đặc biệt là tại hắc bang trước mặt. Không nên quá đắc ý a. Tiểu quỷ, Shigaraki Tomura tay còn không có móc ra. Một cái tay súng đã từ phía sau đứng vững Shigaraki Tomura đầu. Đồng thời một cái so Irinaka Joy thân thể còn lớn hơn tráng kiện cánh tay từ Irinaka Joy trong quần. Áo duỗi ra, chăm chú đè lại Shigaraki Tomura động tác. Từ vừa tiến đến ngươi liền phách lối rất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Irinaka Joy lạnh giọng quát, mà Shigaraki Tomura không có chút nào bối rối, chỉ là tiếp tục cười nói, ha ha ha, các ngươi lại nghĩ đến đám các ngươi chính mình là ai? Giết ta người, lại phế bỏ dưới tay ta một cái tay, các ngươi không làm ra chút bồi thường, cảm thấy được không? Chỉ là một phần kế hoạch mà thôi. Các ngươi nếu là không bỏ ra nổi thành ý, cái kia có thể động thủ thử một chút. Trước đó Shihatsaikai cùng Villain tiếp xúc qua, nhưng là song phương cũng không tính là vui sướng. Chisaki trực tiếp xuất thủ tiêu diệt Villain từ lực tỷ. Sau đó áp xúc tay trái cũng bị phá hủy. Mặc dù Shigaraki Tomura cũng xuất thủ tiêu diệt một tên Shihatsaikai thành viên, nhưng là vẫn là Shihatsaikai kiếm lời. Hai người các ngươi lui ra. Hắn đều cố ý đi vào trước mặt chúng ta. Liền để hắn đem muốn lời nói nghe xong. Chisaki Kai mở miệng. Hai tên thủ hạ chỉ có thể trở lại vị trí của mình. Sau đó, Shigaraki Tomura xuất ra bỏ vào trong quần áo tay, đem một cây kim cài ống đạn đem ra. Ta muốn hỏi, chính là cái vật này. Chấm ngoặc kép, Naihai chiến đấu hội nghị bắt đầu. Phần đông các anh hùng tề tụ một đường. Cuối cùng, liền Aizawa Sota, Gran Torino đều tới. Cái khác có tên tuổi chức nghiệp anh hùng cũng không ít. Cự lựa anh hùng Ryukyu, mơ anh hùng Phét Gam, vân vân vân vân. Đầu tiên, muốn cảm ơn mọi người đến. Đây là một hồi nhằm vào CH Saikai hội nghị tác chiến. Naihai mở màn phát biểu, sau đó bắt đầu nói rõ nguyên do. Chúng ta văn phòng đã giám thị CH Saikai vượt qua 2 tuần lễ thời gian. Phát hiện rất nhiều vấn đề, đã có thể xác định bọn chúng có rất nhiều hành vi phạm tội. Vì đem tên địch nhân này đội giải quyết hết, cho nên tìm tới mọi người. Hành động lần này có mấy giờ cần thiết phải chú ý địa phương. Bởi vì CH Saikai có sử dụng vi phạm lệnh cấm vật phẩm ghi chép. Cho nên, lần này cũng mời phương diện này chuyên gia. Phét Gam đến, Naihai nhìn về phía ngồi tại Kirishima Eijiro bên cạnh mập mạp anh hùng. Gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu. Tốt, mọi người tốt, có mấy vị khuôn mặt mới nha. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Phét Gam, mọi người có thể gọi ta mập mạp cao su. Phét Gam đứng dậy tự giới thiệu, sau đó, vừa tiếp xúc với đến hành động lần này thông chi, ta liền bắt đầu làm điều tra, kỳ thật sớm tại trước đó cũng đã bắt đầu điều tra. Ngay tại trước mấy ngày, chúng ta văn phòng 2 tên thành viên. Amazigi Tamaki cùng Kirishima Eijiro đang hành động thời điểm bị công kích. Trong đó Amazigi Tamaki nhận vết thương đạn bắn, bị một loại đặc thù dược vật viên đạn đánh trúng. Sau đó, Kose của hắn liền không cách nào phát động. Phét Gam nói lời kinh người, mở miệng liền để tất cả anh hùng giật nảy cả mình. Cái gì? Cùng loại với, xóa đi. Dược vật sao? Tamaki, ngươi không sao chứ? Lemillion trực tiếp đứng dậy lớn tiếng quan tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Ngủ một giấc ngày thứ 2 liền khôi phục. Ngươi nhìn, Amagaki Tamaki đưa tay liền đem tay phải của mình biến thành một cái móng châu tử. Cô xê của hắn là tái hiện, thông qua ăn cái gì có thể tái hiện chỗ ăn vào vật chất. Ăn mực viên có thể đem tay biến thành bạch tuộc chân. Hải sản nấu ăn có thể để thân thể biến thành đủ loại hải sản bộ dáng. Nhìn xem cái này móng châu tử liền có thể biết. Amazaki Tamaki buổi sáng ăn chính là thịt bò. Vô cùng may mắn chính là dược vật chỉ có thể tạm thời tiêu trừ anh hùng Kose. Tại đem Tamaki đưa đến bệnh viện kiểm tra về sau, chúng ta phát hiện Tamahi trong tế bào cô xê thừa số nhận lấy tổn hại. Mặc dù ngày thứ 2 liền tự động khôi phục, nhưng là cái này cũng đã rất khủng bố. Nếu như trúng đạn, liền chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cũng may mắn Kirishima Eijiro cô xê là cứng lại, không sợ súng bắn. Chúng ta lúc này mới đạt được viên kia đạn nảy dược vật viên đạn. Sau đó, chúng ta đối với loại thuốc này vật tiến hành toàn diện phân tích nghiên cứu. Cuối cùng, đạt được một cái để cho người ta phi thường không thích kết quả. Phét Gam tay từ túi của mình bên trong lấy ra một tờ đơn. Là dược vật viên đạn xét nghiệm kết quả. Những viên đạn này bên trong đựng cũng không phải là bình thường dược phẩm hợp thành vật. Chúng ta phát hiện bên trong đựng là người huyết dịch cùng tế bào. Chấm ngoặc kép chấm than. Thập, cái này, tốt kinh dị cảm giác. Nói như vậy, cô xê bị phá hư nguyên nhân nhưng thật ra là cái khác một loại nào đó cô xê. Thông qua huyết dịch cùng tế bào phát động, dùng cô xê phá hủy cô xê đúng không? Cử ông anh hùng Ryukyu tỉnh táo phân tích. Ở đây đều là chức nghiệp anh hùng. Mặc dù Phét Gam nói ra tin tức rất kinh người, nhưng là biểu lộ ra kinh ngạc tư thái, cũng chỉ có mấy tên học sinh. Không sai, đại khái suy đoán là như vậy. Sau đó, còn có một chuyện, lúc ấy bị Kirishima Eijiro áp chế địch nhân còn sử dụng một loại dược tề. Có thể để cho mình Kose bảo tẩu mạch lên dược tề. Sử dụng đằng sau thực lực tăng nhiều. Điểm này cũng cần chú ý, trong tay địch nhân không chỉ có thể tiêu trừ Kose viên đạn, còn có tăng cường năng lực bản thân dược tề. Lần này hành động chắc chắn vô cùng gian nan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?